Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Phát hiện ma linh, đối với một cái dám gọi thẳng bản thân tục danh, cái này mấy chục vạn năm qua, nàng vẫn là thứ nhất, tiểu cô nương thật đúng là can đảm lắm. Lưu Huân Chương trong lòng cực kỳ không phục nói ra, nếu là ngươi không nguyện ý giao ra thiên thư đến, nghỉ xong quái bản thân dùng sức mạnh. Dịch Tinh nghe Lưu Huân Chương, cũng là thật sự là không thể nhịn được nữa, như thế không nể mặt mũi. Cái này sáng thế thần cũng không tránh khỏi quá mức hùng hổ dọa người. Hắn sau đó cao giọng nói, còn xin sáng thế thần đại nhân cho bản tôn ra ngoài. Cho dù ngươi là sáng thế thần, ngươi cũng không có tư cách tùy ý ra vào phủ đệ của ta. Đi ra ngoài cho ta. Để Lưu Huân Chương không nghĩ tới chính là, luôn luôn đối với hắn kính trọng có thừa Dịch Tinh thế mà nói ra lời ấy đến. Hắn trực tiếp nổi giận, trở tay liền là một bàn tay, đem Dịch Tinh vung ra một bên. Hắn nổi giận nói, Dịch Tinh ngươi cho bản thân nghe, ngươi vô luận như thế nào đều là ta thiên tộc một viên. Đừng nói là ngươi muốn đi phụ thân ngươi đường xưa a. Ngươi thân là thiên tộc thần tử, nên đối đầu thiên tộc có chỗ tốt sự tình. Ngươi vừa mới kết hôn không lâu, liền hãm sâu ôn nhu hương bên trong. Thực sự không phải một cái thần tử hẳn là nói ra. Thiên thư việc quan hệ thiên tộc hưng suy, không dung có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, ngươi muốn sống rõ ràng. Phụ thân ta, ngươi biết phụ thân ta sự tình. Dịch Tinh có chút không hiểu ngẩng đầu hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được trong miệng người khác phụ thân hai chữ. Hắn từ nhỏ đối thân thế của mình có chút rất lớn lòng hiếu kỳ. Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, cũng liền chậm rãi quên đi việc này, bây giờ bị người đề cập, hắn làm sao có thể không muốn biết, nguyên bản còn muốn động thủ Bạch Vận, cũng lặng yên thu tay lại. Mới đầu, nàng là muốn cho Dịch Tinh có thể càng thêm nhìn thấu một số người tính bản tâm. Chỉ bất quá từ nơi này có thể nhìn ra, Dịch Tinh thân thế tuyệt đối có vấn đề, chỉ là không biết đến tột cùng có như thế nào quá khứ. Dịch Tinh là trượng phu của nàng. Nàng tự nhiên sẽ dốc sức trợ giúp, Lưu Huân Chương vô ý nhắc lên, hắn thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Nói thật, Dịch Tinh chỉ sợ cũng sẽ càng thêm không trung tâm với thiên tộc. Nhưng nếu là không nói, bởi vì chính mình nhất thời nói sai, Dịch Tinh ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến điều tra. Hắn suy nghĩ một lát sau nói ra, phụ thân của ngươi là trung tâm với thiên tộc người. Hắn có thể vì toàn bộ thiên tộc hưng suy mà hy sinh. Đây là vĩ đại dường nào lòng dạ, ta chỉ là không muốn ngươi cô phụ hắn. Dịch Tinh chậm rãi trên mặt đất bò lên, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Huân Chương, lạnh lùng ngữ khí hỏi, là thật à, đương nhiên là, ngươi không phải là đang hoài nghi bản thân, hiện tại chúng ta trở lại thiên thư sự tình đi lên. Ngươi cái này cái thê tử dụng tâm làm loạn. Có thể là thiên tộc phái tới gian tế, bản thân muốn điều tra một phen, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lưu Huân Chương liền tranh thủ chủ đề dẫn tới trên thiên thư. Sau đó liều lĩnh đưa tay muốn bắt hướng Bạch Vận, Bạch Vận giờ này khắc này cũng là vô pháp tha thứ. Bay thẳng thân đá ra một cước, chỉ bất quá để Bạch Vận không có nghĩ tới là, Lưu Huân Chương quả thực liền là một kẻ lọc lõi. Mấy cái màu đen xích sắt trong nháy mắt tập thân, đưa nàng trói buộc lại. Lưu Huân Chương cười khinh bỉ, như hiện tại thiên tộc bên trong chuyện quan trọng nhất không phải cái gì huyền tông đại hội. Đối bản thân mà nói, là thiên thư mới là trọng yếu nhất, thê tử của ngươi bị bản thân mang đi, đợi bản thân lấy ra thiên thư về sau, nhất định sẽ hoàn chỉnh cho ngươi trả lại. Bạch Vận bị xiềng xích màu đen trói buộc trên mặt đất. Sau đó một cỗ cường đại băng hệ lực lượng đem Bạch Vận toàn thân đóng băng. Bạch Vận nội tâm giờ mới hiểu được, những ngày này giới đại thần trong tay siêu cường pháp khí có bao nhiêu. Dịch Tinh làm sao lại để Lưu Huân Chương như thế mang theo Bạch Vận rời đi. Chỉ bất quá còn chưa kịp phản ứng, Lưu Huân Chương liền dẫn Bạch Vận trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dịch Tinh cũng không từ bỏ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, thẳng đến đi tới thiên giới Hàn Phong Cung. Chỉ bất quá khi hắn lúc đến nơi này, Đông Lâm Đế Quân cùng Nam Hoa Đế Quân canh giữ ở Hàn Phong Cung lối vào chờ hắn. Đông Lâm Đế Quân một thân thanh bào, khí định thần nhàn, hắn đánh cờ tinh khoát tay áo nói. Dịch tinh, trở về đi, bây giờ chủ thần đại nhân, tìm đến thiên thư, cũng coi là vật về chủ. Chủ thần đại nhân bàn giao hai người chúng ta, thê tử của ngươi không có bất kỳ chuyện gì còn xin yên tâm. Nam Hoa Đế Quân cùng Dịch Tinh cũng là bằng hữu, cũng là hướng về Dịch Tinh. Đông Lâm Đế Quân cùng Nam Hoa Đế Quân khuyên giải Dịch Tinh một lát sau. Dịch Tinh cũng mới hiểu năm đó Lâm Thần mang đi thiên thư sự tình. Bởi vì hắn không phải thiên giới thần quan, cũng tự nhiên không có tư cách biết những chuyện này. Dịch Tinh nhìn trước mắt hai người, hỏi, không biết hai vị đế quân biết được không biết được phụ thân ta Dịch Phong sự tình. Đông Lâm Đế Quân nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, liên quan tới Dịch Phong tiền bối sự tình, tại hạ thời gian trước đã từng có nghe thấy, nghe nói là thiên giới một vị công thần, bởi vì ma giới sự tình, là thiên tộc kính dâng ra tính mạng của mình, về sau từ mẫu thân ngươi nơi đó đưa ngươi đưa đến Lâm Thần tiền bối môn hạ. Chuyện về sau ngươi cũng liền biết a. Dịch Tinh nhẹ gật đầu, lại là biết. Hai cái này đế quân xem ra là không biết chân chính tình huống. Lấy trực giác của hắn đến xem, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá trong đầu từ đầu đến cuối không có một chút xíu ký ức. Nếu không ngươi đi về trước đi, đợi phu nhân ngươi sau khi đi ra, chúng ta đem quý phu nhân tự mình đưa trở về, cái này làm chờ lấy cũng không phải chuyện. Nam Hoa Đế Quân đánh cờ tinh mở miệng nói ra. Cái này Hàn Phong Cung bên trong có vạn niên huyền tinh bao phủ. Tâm hàn đến cực điểm, bình thường thần tiên là tuyệt đối không nguyện ý tới nơi đây. Không cần, ta chịu được, Dịch Tinh kiên trì nói. Mà tại Hàn Phong Cung bên trong, Bạch Vận bị đặt pháp trận trong. Tại một khối to lớn băng tinh phía trên, theo pháp trận khởi động, Bạch Vận chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực. Phảng phất toàn bộ linh hồn của con người đều muốn bị kéo ra đến. Nàng biết cái này Lưu Huân Chương dường như muốn lấy thủ đoạn cường ngạnh tới lấy ra thiên thư. Nàng thận trọng khởi động Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn có thần hộ mệnh hồn tác dụng. Mà tại pháp trận ngoại vi Lưu Huân Chương con mắt có chút nheo lại. Chính kiên nhẫn chờ thiên thư lấy ra, theo pháp trận hoàn toàn khởi động. Hắn híp híp mắt lại là chậm rãi mở ra, càng mở càng lớn, kia tròn căng tròng mắt phẳng phất liền muốn rơi ra đến. Hắn nhìn xem Bạch Vận thể nội động tĩnh, cùng kia như ẩn như hiện thượng cổ bát hoang ma linh về sau. Tim của nàng đột nhiên trầm xuống, hắn chất vấn Bạch Vận nói, ngươi là ma giới phái tới gian tế đi, ngươi đến tột cùng có dạng gì mục đích. Bạch Vận nghe Lưu Huân Chương kia không có đầu óc. Nàng nhàn nhạt đáp, đừng cho bổn tiên tử trên thân chụp mũ lung tung, cái nồi này ta cũng không lưng, ta cho tới bây giờ cũng không phải là ma giới người. Ha ha, ngươi không phải, nhưng hôm nay bụng của ngươi bên trong hài tử lại là vẻn vẹn có bầu hơn 2 năm, nàng liền đã dài đến một nửa, như hắn sinh ra tới, đó chính là họa loạn lục giới yêu nghiệt. Lưu Huân Chương giờ này khắc này lại là không lo được hết thảy. Trực tiếp huyễn thân tiến pháp trận trong, dẫn theo một thanh thí thần đao đi tới Bạch Vận trước mặt. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, người trong bụng hài nhi, giữ lại không được, chấm ngoặc kép, hết chương.